Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Xuân Ni nhìn cô, nhướng mày, em đúng là người tốt tính thật. Chị mà là em, chắc chẳng để yên đâu. Nói xong, cô lại hớp thêm một ngụm trà sữa, gật gù tỏ vẻ hài lòng. À mà, cái món này vừa là trà vừa là sữa, mà mùi vị đúng là ngon thật đấy. Em đúng là giỏi nghĩ ra những món lạ. Khương Ngư cười nhẹ, cách làm món này đơn giản lắm, để em chỉ cho chị, sau này chị có thể làm cho bọn nhỏ uống thử. Phùng Xuân Ni xua tay, cười lớn, thôi đi, sữa với lá trà này đắt lắm, làm cho bọn nhỏ, có khi tốn cả gia tài. Vậy thì lúc nào rảnh cứ qua đây, em làm cho mà uống. Sau khi Phùng Xuân Ni rời đi, Khương Ngư bế Tiểu Hắc, chú chó cưng của mình lên. Dạo gần đây, cậu chàng lớn nhanh trông thấy. Mày cũng muốn uống trà sữa à? Khương Ngư bật cười khi thấy Tiểu Hắc nhìn chăm chăm vào cốc trà sữa trên bàn. Không được đâu, chó con không uống được mấy thứ này. Mày chỉ uống sữa thôi nhé. Nói rồi, cô rót cho Tiểu Hắc một bát sữa tươi. Nhưng đúng lúc đó, Hoắc Diên Xuyên bước vào nhà. Anh vừa nghe loáng thoáng liền hỏi. Gì thế? Thằng nhóc này muốn uống trà sữa à? Khương Ngư ngẩng lên, nhìn anh cười. Ừ, nhưng không được. Trà sữa đâu phải dành cho chó con. Trà sữa? Cái gì thế? Hoắc Diên Xuyên tò mò, nhìn về phía chiếc cốc trên bàn. Anh chưa nghe đến bao giờ à? Đây là món em mới nghĩ ra. Vừa có trà, vừa có sữa, uống rất ngon. Anh nhướng mày, ngon thật không? Cho anh thử xem nào. Khương Ngư không nói gì thêm, rót cho anh một cốc. Hoắc Diên Xuyên nhấp một ngụm, lập tức cảm nhận được hương vị ngọt ngào hòa quyện giữa vị trà và sữa. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngon thật. À mà, anh nghe nói gần đây có người gây phiền phức cho em. Hoắc Diên Xuyên bất ngờ hỏi. Ánh mắt nghiêm túc, Khương Ngư mỉm cười, đáp nhẹ nhàng. Ừm, nhưng chuyện đó qua rồi, không có gì to tát đâu. Dáng vẻ hời hợt của cô khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy khó chịu. Anh nhìn cô, giọng trầm xuống. Nhóc con, em phải biết là em có thể dựa vào anh mà. Gặp chuyện gì, đừng tự mình chống đỡ một mình. Em cứ như thế này, anh cảm thấy mình chẳng ra gì cả. Những lời nói thẳng thắn của anh khiến trái tim Khương Ngư như thắt lại. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên đầy chân thành và ấm áp, khiến cô không khỏi xúc động. Lúc này, cô mới để ý rằng dạo gần đây, Hoắc Diên Xuyên dường như thay đổi. Anh chú ý đến cô nhiều hơn, ân cần hơn, và luôn cố gắng bảo vệ cô. Những lời anh nói hôm nay chẳng khác nào một lời ngỏ ý, muốn cùng cô đi xa hơn, chung sống cùng nhau. Trong lòng Khương Ngư dâng lên những đợt sóng cảm xúc. Có lẽ cô thực sự nên cân nhắc việc cho Hoắc Diên Xuyên một cơ hội. Cách chương.